Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1980. Chương 1980. Đến. Đương nhiên, bây giờ Lương Mặc Phong đã rất điệu thấp. Hắn tại Thông Thiên Tháp chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như cao tầng. Trên thực tế đối với Thông Thiên Tháp cũng là rất trung thành. Chỉ là đối Bạch Vũ Triết người rất không thích mà thôi. Từ khi đi qua lần trước Thông Thiên Tháp nội bộ bài vị chiến sau đó, hắn liền đã biết mình tuyệt đối không có năng lực ngăn cản Bạch Vũ Triết. Mà lại Bạch Vũ Triết xác thực cũng là phi thường nghịch thiên nhân tài. Cho nên kia một đoạn có chút không hiểu thấu thù hận, cũng liền buông xuống. Bát trưởng lão, nếu không vẫn là cùng một chỗ rút lui a. Lương Mặc Phong có chút do dự. Đại hải xa xa chiếc thuyền lớn kia, bọn hắn cũng căn bản không biết bên trong có bao nhiêu người. Bất quá chắc hẳn tối đa cũng liền mấy trăm dáng vẻ. Không tính là thiên ma đại lục cả tộc xâm lấn, nhưng là bọn hắn ở đây mỗi người, tại như thế còn có mấy vạn mét khoảng cách phía dưới, đều có thể minh xác cảm nhận được kia cỗ cường đại uy áp như ẩn như hiện. Mặc kệ phía trên có bao nhiêu người, tóm lại bọn hắn ở đây cái này mấy chục người, đoán chừng không đủ nhân ra nhét kẽ răng. Cho nên Lương Mặc Phong lo lắng những này lưu lại người. Hiện tại khoảng cách bọn hắn dùng ẩn thân trận bàn rút đi là không có vấn đề. Không có việc gì, chúng ta lại không xuất thủ chiến đấu, chỉ là ở đây giám thị một chút, xem bọn hắn có chừng bao nhiêu người đến mà thôi. Ngươi nhanh đi đi, bát trưởng lão Tề Dũng nhẹ giọng cười nói. Lương Mặc Phong ngẫm lại cũng thế, liền tạm thời trước rút lui nơi này, đến một cái địa phương xa, trước ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Mặc dù còn không biết nhân số cụ thể, nhưng dù sao biết đại khái, chờ Tề Dũng lưu lại, đạt được càng nhiều tin tức sau đó lại thông báo một lần. Sở dĩ dạng này tách ra, là bởi vì lo lắng vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến thời điểm ngay cả một cái đơn giản nhất tin tức đều không có truyền trở về liền phiền phức lớn. Lương Mặc Phong rút lui, mà bên kia thuyền lớn cũng càng ngày càng gần. Tề Dũng bọn người không dám phát ra nửa điểm động tĩnh, mà lại cũng không có tất cả đều đợi tại một chỗ, phân biệt tại mấy cái địa phương. Cái này cũng đồng dạng là phòng ngừa vạn nhất có người bị phát hiện, mà làm cho tất cả mọi người đều bại lộ. Cũng không lâu lắm, chiếc thuyền lớn kia liền đã cập bờ. Cái này tự nhiên là thân đồ Hạo Nguyệt chờ một đám thiên ma đại lục cường giả. Bọn hắn chỉ dùng hơn 2 tháng điểm, liền từ hoang vực đi vào bên này. Tốc độ này tuyệt đối so Bạch Vũ Triết bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, từng bóng người từ trên thuyền nhanh chóng bay lên. Một đám Thông Thiên Tháp người thì là bình phong chủ hô hấp, yên lặng đếm lấy nhân số. Sau đó những cái kia có thể bị nhìn thấu tu vi, bọn hắn cũng tự nhiên ghi nhớ. Sau đó, một người trong đó vung tay lên, đem kia thuyền lớn cho thu nhập chữ vật khí bên trong. Thuyền này dù lớn, nhưng so với Bạch Vũ Triết lúc trước kia bè gỗ, y nguyên vẫn là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chứa vào chữ vật khí tự nhiên không có vấn đề. Đám người này xuống tới sau đó, bốn phía nhìn lướt qua, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn tại hoang vực, không có cách nào thông chi bên này Tần Ngọc Long bọn người, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng là biết một số tin tức. Thế nào cũng hẳn là phái người ở đây tiếp ứng mới đúng. Đi thôi, đi trước đại lục này đông bắc khu vực lại nói. Thân đồ Hạo Nguyệt cuối cùng nói một câu. Bọn hắn tự nhiên đoán không được, tà giáo võ giả phái tới người đều bị giết, hiện trường cũng không có để lại quá nhiều vết tích. Cho nên hắn quyết định tới trước đông bắc khu vực, cùng bên kia Tần Ngọc Long tụ hợp sau đó lại nói. Thẳng đến đám người này toàn bộ rời đi về sau, Tề Dũng bọn người mới xem như thở ra một cái thật dài. Vừa rồi kia cảm giác áp bách, thực tế quá cường liệt. Bất quá, thân đồ Hạo Nguyệt nói tới câu nói kia, bọn hắn liền nghe không hiểu. Bởi vì kia là thiên ma đại lục ngôn ngữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN